Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 253. Tính toán, nếu là thôn bên trong người đều biết rồi Phượng Minh thôn Trần gia đã cùng Nhiếp gia đính hôn sự. Tình, mà cái này lại quay đầu tới cửa đến Thôi gia cầu hôn về sau. Chỉ sợ Thôi gia liền lập tức sẽ trở thành tiểu loan thôn bên trong lớn nhất chê cười. Vừa mới Lưu Thị trong miệng nói tới cái kia hai mẫu đất. Cơ hồ có thể để cho Thôi Vi khẳng định đến nói với Thôi Mai hôn nhà kia liền Trần Tiểu Quân. Mặc dù không biết Nhiếp gia bên kia làm sao đột nhiên liền không có đoạn sao. Nhưng lúc này Thôi Vi lại bản năng cảm thấy có chút rất không thích hợp. Mấy ngày nay Tôn Thị vẫn luôn đang thúc giục lấy Nhiếp Thu Nhiễm nhanh lên đem đồ cưới cho nàng đưa. Qua, một bộ đồ cưới muốn từ nàng chỗ ấy khiêng đi ra tư thế. Đã là muốn mặt mũi, lại không chịu ra một phần mà bạc, nói không chừng lấy Tôn Thị làm người. Còn nghĩ tham một chút lưu lại cho Nhiếp Thu Văn. Nhiếp Thu Nhiễm chẳng biết tại sao. Tổng đem chuyện này cho đẩy. Muốn nói Nhiếp Tình đem người gả đi hắn mới bằng lòng nâng đồ cưới. Tôn Thị cũng đành chịu. Tới khóc qua mấy trận. Nhưng nàng cũng không dám tìm Nhiếp Thu Nhiễm phiền phức. Chỉ có thể náo qua sau lại yên yên trở về. Người yên tâm. Ta đoán mà thôi. Chuyện này ngươi không cần lo. Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ lạnh nhạt. Khuyên Thôi Vi một câu, lúc này đại bá của ngươi nương nếu là thông minh chút, không muốn tham món lời nhỏ đem người cho đẩy liền thôi. Nếu là nàng nghĩ tham chút tiền biếu, lại nghĩ đến muốn đem nữ nhi gả rất nhiều, đó chính là nàng tự tìm ăn đi chuyện như vậy làm lớn chuyện. Nhất ăn thiệt thòi liền nhà gái, Nhiếp Tình đầu kia có Nhiếp phu tử cùng chính mình thanh danh tại. Nàng căn bản không ăn thiệt thòi. Lại thêm như chuyện này vừa ra tới, nói không chừng nàng liền sẽ trở thành một người bị hại. Người ta sẽ chỉ đối nàng đồng tình, khiến nàng thanh danh càng tốt hơn, như là một đời trước, cõng bêu danh, liền cái kia thụ nàng tính toán nữ nhân, cả một đời chịu khổ bị liên lụy, cuối cùng thâm thụ nhà chồng tra tấn mà chết, một thế này Nhiếp Tình làm ra chuyện như vậy đến, chỉ sợ là không biết lúc nào nàng đối với Thôi Vi bất mãn. Nàng người kia mãi mãi cũng là Ninh Bảo nàng phụ người khác. Cũng sẽ không để cho người khác phụ nàng. Vừa có chút không bằng nàng ý. Liền đủ kiểu tính toán trả thù. Ở tiền thế mình liền nếm qua nàng điểm này thua thiệt. Cầm nàng đích thân gần muội muội nhìn. Coi là giờ thua thiệt nàng. Ai ngờ cuối cùng đủ kiểu chiếu cố. Cũng không có ấm lòng của nàng. Chỉ là không biết. Cả đời này nàng nhìn Thôi Vi không vừa mắt. Bởi vậy chuyện này nàng mới đẩy lên Thôi ra đến, chỉ là không biết trước cả một đời, Thôi Vi lại thế nào chọc nàng, hoặc là nàng chỉ là tùy ý chọn cái tay cái quỷ mà thôi. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng một nháy mắt các loại suy nghĩ chợt lóe lên. Hắn nghĩ tới ngày đó bên trong Thôi Vi trong miệng nói tới trắng thiếu niên gầy yếu. Nếu là không có nhớ lầm, cái kia hẳn là Trần Tiểu Quân. Hắn về sau lúc từng nhìn qua người này một chút, Thôi Vi cản đường cầu hắn hỗ trợ thời điểm, hắn từng rất xa thấy qua người kia một lần, nhớ mang máng cái ấn tượng, chính là mặt trắng gầy yếu, chỉ là không biết Nhiếp Tình lúc nào cùng hắn gặp mặt qua. Một đời trước lúc bởi vì Trần gia trước cùng Nhiếp gia làm mai. Chuyện này cũng là trước ai cũng không biết, cuối cùng không hiểu thấu cùng Trần gia hôn sự không có. Nhiếp Tình suốt ngày khóc sướt mướt, cuối cùng Trần Tiểu Quân khác cưới. Tất cả mọi người thương tiếc Nhiếp Tình, liền ngay cả Nhiếp phu tử về sau đối với nữ nhi này cũng nhiều có chú ý. Cứ thế càng về sau hắn đối với Thôi gia không có cảm tình gì. Nhiếp Tình về sau khác cả, lại có La Thạch Đầu một đường chỗ dựa chiếu cố. Thời gian trôi qua càng ngày càng tốt. Nếu không phải về sau Thôi Vi cản đường cầu hắn xem ở đồng hương phần bên trên chủ trì công đạo. Chỉ sợ Nhiếp Thu Nhiễm cũng sẽ không nhớ kỹ có dạng này một cái tên là Thôi Vi tiểu nha đầu. Một thế này bắt đầu lại, một lần nữa trải qua một lần lúc trước đã từng mình xem nhẹ qua sự tình. Phát hiện Nhiếp Tình ở trong đó cái bóng về sau, Nhiếp Thu Nhiễm càng phát ra có chút bội phục mình cô muội muội này. Chỉ sợ nàng đang tìm kiếm mình không có kết quả về sau. cũng đã đi qua trần gia, mà cả cuộc đời trước xem ra thôi vì kết quả cuối cùng có như thế thê thảm. Cuối cùng dĩ nhiên chết không toàn thây, cũng là bài nhiếp tình ban tặng, chỉ là cả cuộc đời trước nàng được La Thạch Đầu thiện duyên. Trong lúc vô tình một động tác khiến về sau làm người e ngại La Thạch Đầu đối nàng đem hết toàn lực. Báo đáp, bây giờ nàng đã không có bản sự này, lại có mình ở một bên sẽ không như nàng chi ý. Không biết nàng hiện tại làm như thế nào lặp lại cả cuộc đời trước huy hoàng. Nhiếp Thu Nhiễm nghĩ đến những thứ này, trong lòng không khỏi có chút cuồn cuộn, trong mắt lộ ra mấy phần âm lệ đến, ngược lại là khiến Thôi Vi giật nảy mình, lại đẩy hắn một thanh, Nhiếp Thu Nhiễm mới cực nhanh đem đáy mắt suy nghĩ ẩn xuống dưới. Trùng điệp nắm chặt lại Thôi Vi tay, Vi Nhi, ngươi không cần quản chuyện như vậy, ta nhìn đại bá của ngươi nương không giống như là sẽ nghe lời của ngươi. Ngươi liền xem như một mảnh hảo tâm, nói không chừng dưới cái nhìn của nàng liền lòng lang dạ thú. Hắn vừa nghĩ tới đời trước tiểu nha đầu này cả chính là người bên ngoài. Trong lòng không tự chủ được toát ra một cỗ nước chua mà đến. Cái kia trần gia, một ngày nào đó ta sẽ hảo hảo thu thập bọn họ, hắn nói đến đây lúc nhỏ. Giọng điệu có chút nghiêm khắc, nhìn thấy Thôi Vi ánh mắt. Hắn lúc này mới giải thích bình thường nói, hắn xem chúng ta nhiếp gia như không, tuy tiện liền hủy hoại nhiếp gia thanh danh, ta cũng phải để hắn hảo hảo nhìn một cái, chúng ta nhiếp gia cũng không phải bọn họ trần gia tốt bài bố. Đời trước nhiếp tình cũng là bởi vì trần gia hủy hôn mà chiếm hết đám người chiều mến. Lần này lại đến, Nhiếp Thu Nhiễm đương nhiên sẽ không như nhiếp tình ý, chỉ là chuyện cho tới bây giờ. Sự tình quỹ tích phần lớn đều theo ở kiếp trước đang phát triển. Ở kiếp trước phát sinh qua sự tình, cũng chắc chắn sẽ ứng tại nào đó trên người một người. Hắn không ngăn cản được, liền như là cùng La Thạch Đầu kết duyên. Không phải nhiếp tình liền Thôi Vi, chỉ bất quá nhiếp tình là trong lúc vô tình một cái phiên trán cử động. Mà Thôi Vi là thật có chút đồng tình kia tiểu tử mà thôi. Ở kiếp trước lấy chồng chính là Thôi Vi. Mà một thế này, lấy chồng nhưng là Thôi gia đại phòng Thôi Mai. Nhiếp đại ca, ta thử lại lần nữa đi. Nếu là ta đại bá nương không nghe, ta cũng không nói. Thôi Vi nghĩ đến cái kia cùng nguyên chủ tính cách xê xích không nhiều tiểu cô. Nương, trong lòng cũng có chút thương tiếc. Sau khi suy nghĩ một chút, sai lệch đầu nhìn xem Nhiếp Thu Nhiễm nói một câu. Nhiếp Thu Nhiễm nhìn nàng nửa ngày, đột nhiên liền gật đầu cười. Chẳng biết tại sao, đời này Thôi Vi cùng ở tiền thế tính cách hoàn toàn khác biệt. Một đời trước lúc nàng chính là đến sắp chết, sở cầu cũng bất quá là để nhà chồng cho con nàng lưu non tiểu nhân đường sống liền thành. Chính nàng bản nhân là nhẫn đến chết cũng là muốn nhịn xuống đi. Ngược lại cùng nàng một thế này lúc khác biệt, một thế này lúc tiểu cô nương chẳng biết tại sao, tính tình nhìn lợi hại rất nhiều. Dương thị đánh nàng lúc cũng dám cãi lại, nghe nói lúc ấy còn dám chặt nàng đại tẩu Vương thị. Càng là dám dọn nhà ra khác qua, phải biết kiếp trước nàng gả cho người về sau về nhà ngoại bị chị dâu đánh cho không có đứa bé. Cũng là nén giận không dám nhiều lời, trở về nhà chồng lại bị tra tấn mềm mại tính tình. Nơi nào nghĩ đến nàng sẽ giống hiện tại như vậy, quả thực như là biến thành người khác dáng vẻ. Lúc ấy Thôi Vi chuyện này huyên náo cực lớn, Vương thị cũng bởi vậy hỏng thanh danh, cuối cùng Thôi Hữu Tổ làm mai không lên, một cái hương thân hương lý, lúc trước Tôn thị lại thích nói những này cái này nhàn thoại. Mỗi lần nói lên đều là một mặt khinh thường cùng chế giễu dáng vẻ. Bởi vậy hắn đối với Thôi Vi ít nhiều có chút đồng tình. Cho nên ở phía sau đến nàng cản đường muốn nhờ lúc. Mới thay nàng viện thủ qua một lần, vừa nghĩ tới lúc trước Thôi Vi lấy chồng sinh con sự tình. Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng có chút không vui, bờ môi cũng nhấp lên, nửa ngày không mở miệng nói chuyện, sắc mặt đen nhánh, Thôi Vi còn đang nói đại phòng chuyện bên kia, lại đoán Trần Tiểu Quân bên kia là cái gì tính toán. Quay đầu liền thấy được Nhiếp Thu Nhiễm sắc mặt, không khỏi liền nhẹ nhàng đẩy hắn một chút, Nhiếp đại ca. Cái này trần gia đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Quản bọn họ hiện tại như thế nào? dù sao bọn họ hiện tại không có quan hệ gì với ngươi. Nghe nàng luôn luôn nói lên Trần gia sự tình tình, Nhiếp Thu Nhiễm mí mắt nhảy nửa ngày, thật vất vả mới cắn răng, nhịn không được vặn khuôn mặt nàng một câu, lúc này mới lên tiếng nói, thôi Vi có chút không hiểu thấu, chụp hắn tay, nhưng lại bị hắn thuận tay đem chính mình còn mang theo chút tiểu hài tử đặc thù nhục cảm tay chộp vào lòng bàn tay, nàng vùng vẫy đến mấy lần, không có dậy đến thoát, Nhiếp Thu Nhiễm dù sao khí lực dùng đến lại không lớn. Lúc này thời tiết mặc dù ấm lại, có thể vẫn còn có chút cương tay chân, tay của hắn mang theo chút ấm áp, chỉ bên cạnh có mỏng kén, khớp xương rõ ràng, mặc dù một nắm liền biết là người đọc sách tỉ mỉ thon dài tay. Có thể lại cũng không làm nàng phản cảm, bởi vậy cũng không vùng vẫy, mặc hắn lôi kéo, một bên liền trợn tròn mắt bất mãn nói, cái gì hiện tại không quan hệ với ta? Ta lúc đầu cùng bọn họ liền không quan hệ, ta bây giờ nói thế nhưng là ta đại đường tỷ sự tình. Nàng cùng Thôi Mai cũng không phải thật sự là thân cận đường tỷ. Chính là Thôi Vi nguyên chủ bản thân cùng nàng tình cảm cũng không thế nào sâu. Dù sao tại cái này nông trong nhà, suốt ngày chuyện cần làm đều không ít, Dương Thị cùng Lưu Thị hai người cũng không phải thương nữ nhi đến nguyện ý để các nàng suốt ngày không làm việc mà ra ngoài vọt sai vạt, nàng đối với Thôi Mai, chỉ là có chút đồng tình mà thôi, nghĩ tận cố gắng của mình giúp nàng một tay, miễn cho về sau nàng gả không được, tự mình nghĩ có chút hối hận, nói cho cùng, nàng vẫn là bản năng cảm thấy Trần gia có chút không tin được. Vâng vâng vâng, bọn họ lúc đầu cùng ngươi cũng không quan hệ, Nhiếp Thu Nhiễm nghe nàng lời này. Tâm tình đi theo lớn khá hơn. Cũng không đi nghĩ những cái kia sốt ruột sự tình, khóe mắt bên môi đều mang theo ý cười, một bên sờ lên khuôn mặt nàng, chẳng biết tại sao, trong lòng một loại thoải mái cảm giác che đậy đều không thể che hết, khiến cho hắn không tự chủ liền muốn cười, Thôi Vi ở tiền thế cùng hiện tại hoàn toàn như là biến thành người khác. Tuy nói nghĩ đến nàng lúc trước gả cho người khác, Nhiếp Thu Nhiễm trong lòng còn có chút không lớn thoải mái. Bất quá nếu nàng quả nhiên là mặt khác biến thành người khác, cái kia chuyện của kiếp trước cũng không có quan hệ gì với nàng. Nàng từ đầu đến cuối tất cả đều là mình. Nhiếp Thu Nhiễm không ngờ tới mình lúc này ý nghĩ trong lòng. Bản năng đã cảm thấy rất thoải mái. Một bên nắm lấy tay của nàng không nghĩ buông ra, cũng không có ý thức được hành vi của mình cùng ý nghĩ có gì quỷ dị chỗ. Liền bắt đầu nhớ tới thôi ra chuyện này có thể hay không giải quyết tới. Cùng nhất tâm nhị dụng Nhiếp Thu Nhiễm nói chuyện nửa ngày. Thôi Vi không ngờ tới trong đầu của hắn còn chuyển những ý nghĩ khác. Nhìn một chút không còn sớm nữa. Cũng không biết Thôi Thế Phúc ăn xong không có. Nàng nghĩ lại đi nhìn một cái. Thôi ra bên kia đột nhiên truyền đến một trận nói đùa thanh âm. Thôi Vi lập tức đứng lên đến. Nhiếp Thu Nhiễm biết nàng ý nghĩ trong lòng, khóe miệng giật một cái, lúc đầu không muốn để cho nàng đi nhiều nhàn sự, nhưng nghĩ đến nàng hiện tại gả cho mình, dù sao không thể lại giống đời trước bên trong Nhiếp Tình ám toán. Cũng cho phép nàng đi giày vò đi, dù sao cuối cùng mình cũng có thể thay nàng thu thập, không bằng theo nàng tâm ý. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ nhất cảm tạ sáng mai truyền, ngày hôm nay sớm truyền lên, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.